Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2157, phía sau giở trò. Chúng ta một đoàn người mỏi mệt không chịu nổi, ngồi lên xe, liền thẳng đến Thiên Nam Thành, một đường bôn ba mệt nhọc, trằn trọc mà đi, rốt cuộc đạt tới Hồng Diệp Cốc. Chờ đến Hồng Diệp Cốc thời điểm, đã là ngày hôm sau xế chiều. Tiết Tiểu Thất vừa nhìn thấy chúng ta mấy cái bộ dáng, không khỏi một trận nhi lắc đầu thở dài. Căn bản không cần bắt mạch, chỉ nhìn sắc mặt của chúng ta, liền biết mỗi người đều bị thương không nhẹ. Liền vội vàng đem chúng ta mời đến trong sân, cũng mời tới Tiết Á Tùng lão gia tử, từng cái giúp chúng ta xử lý thương thế trên người. Trong lúc đó, Chu Linh Nhi cùng Dương Phàm cũng đều đi ra, cho Tiết Tiểu Thất cùng phụ thân hắn trợ thủ. Tốt một trận bận rộn, làm Dương Phàm nhìn thấy trên người ta đen một khối tử một khối vết thương thời điểm, đau lòng nước mắt đều rơi xuống, hỏi ta là thế nào làm thành như vậy. Chuyện cụ thể ta cũng không cùng Dương Phàm cẩn thận nói, sợ hù đến tiểu nha đầu này. Lúc trước ta làm Chu Nhất Dương đem thiên lôi bổ về phía ta thời điểm, hoàn toàn là một loại liều mạng đấu pháp, căn bản không nghĩ chính mình còn có thể sống sót, chỉ là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, không nghĩ tới chẳng những không có đánh chết ta, còn dùng tồi tâm trưởng ngưng tụ không ít lôi ý, về sau này tồi tâm trưởng lực sát thương sẽ cường đại dị thường. Nghe được ta mập mờ suy đoán giải thích sau, Dương Phàm cũng không có nhiều lời, chỉ là không ngừng dùng Tiết gia phối trí dược thủy tại trên người ta bôi lên. Nước mắt còn không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, thấy được nàng kia trương gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ bình thường. Trong tim ta cũng có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy thua thiệt nàng thật nhiều, vẫn luôn tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Tâm tư của ta thật không có đặt ở nha đầu này trên người. Kỳ thật, tố chất thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, năng lực khôi phục rất nhanh. Lúc trước vừa bị thiên lôi bổ lúc ấy, thương thế trên người nhìn rất khủng bố, ta thậm chí đều có thể ngửi được trên người mình mơ hồ mùi thịt. Thế nhưng là trên xe ngủ một giấc sau, thương thế này liền tốt rất nhiều, vết thương đã khép lại, đại bộ phận đều kéo màn. Còn tốt, đạo thiên lôi này cũng không có đối ta trương này đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt tạo thành tổn thương gì, bằng không về sau đều không cách nào dựa vào mặt ăn cơm. Trên đường điện thoại liền không có điện, vừa đến Tiết gia tiệm thuốc, ta liền đưa điện thoại di động cho Mạo Xưng bên trên điện. Dương Phàm còn không có cho ta bôi lên xong dược thủy, điện thoại di động của ta liền vang lên. Ta vội vàng đổi lại một bộ quần áo, liền đi tới trong phòng, cầm lên điện thoại vừa nhìn, là gia gia của ta đánh tới. Kỳ thật, gia gia của ta gọi cú điện thoại này cũng không có cái gì quá là quan trọng sự tình, chính là nói với ta một chút ngày đó hắn tình huống. Lúc trước Lý Chiến Phong cùng ta gia gia xin giúp đỡ thời điểm, gia gia của ta ngay tại tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, căn bản là không có cách bước gia gia tới. Chờ hắn hiểu rõ đến tình huống thời điểm, mới biết được Trương Tĩnh Trương cục trưởng đã mang theo Vạn Phong hướng phía ta bên kia chạy tới, cho nên hắn bên kia liền rốt cuộc không có khai thác cái gì biện pháp. Bởi vì Trương cục trưởng mời người là Vạn Phong, người này không riêng gì Trương cục trưởng lão lãnh đạo, cũng đồng dạng là gia gia của ta cấp trên cũ. Thực lực của hắn, gia gia của ta tự nhiên là 100 cái tín nhiệm. Chỉ cần có thể kịp thời chạy tới, đem ta giải cứu ra khẳng định không có vấn đề gì. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, gia gia của ta đến nay nhớ tới, chuyện này có chút không hiểu ra sao. Nói là có người báo cáo, tại Hoa Bắc địa khu nào đó một nơi xuất hiện Nhất Quan Đạo hoạt động tung tích. Rất có thể là Nhất Quan Đạo hang ổ, Bạch Phật Di Lặc có lẽ là ở chỗ này ẩn thân. Đây chính là một việc lớn, cho nên gia gia tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đi kinh đô cùng đặc biệt điều tổng cục người chạm mặt họp. Thảo luận chuyện này, đồng thời xuất động không ít đặc biệt điều tổng cục cùng Hoa Bắc cục cao thủ đi cái kia địa phương. Dò xét, thế nhưng là đi đến nơi đó vừa nhìn, căn bản cái gì cũng không có. Gia Gia cảm thấy có thể là có người phía sau giở trò quỷ. Báo cáo người cũng là nặc danh báo cáo, tự xưng là cái gì giang hồ nhân sĩ. Về sau Gia Gia của ta lại đi tra cái kia nặc danh báo cáo người là người thế nào. Cuối cùng cũng không có tra ra một cái đầu mối ra tới. Thông qua chuyện này, Gia Gia của ta cảm thấy rất có thể là Tây Nam cục Tô Bính Nghĩa đang làm trò quỷ. Vì đối phó ta, cố ý vụng trộm để cho người ta báo cáo tại Hoa Bắc khu xảy ra sự tình. Đem Gia Gia của ta đẩy ra, sau đó ta liền không chiếm được Gia Gia của ta bên kia cứu trợ. Kể từ đó, Tô Bính Nghĩa liền có thể yên tâm lớn mật tọa sơn quan hổ đấu. Chờ mắt nhìn mấy người chúng ta bị cha lắp bon giết chết, sau đó đi qua quét dọn chiến trường. Như vậy đã có thể tiêu diệt hết chúng ta này một nhóm đối thủ một mất một còn cùng cừu ra. Còn có thể cầm huyết vu trải cùng hắc thủy thánh linh giáo những người kia thi thể tranh công. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nghĩ rất đẹp, chỉ tiếc, này Tô Bính Nghĩa tính toán vẫn là thất bại, còn bị đánh dừng lại đánh cho tê người. Chuyện này mặc dù làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là chúng ta trong lòng đều rõ ràng, chuyện này khẳng định là hắn làm. Gia Gia còn nói với ta, tại tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo cấp cao bên trong, hắn cùng Tô Bính Nghĩa vẫn luôn không thế nào đối phó. Tại các loại quan trọng quyết sách trên, ý kiến cũng rất ít lại thống nhất thời điểm, nhất là mấy năm gần đây đến nay, này Tô Bính Nghĩa thường xuyên cùng hắn làm trái lại. Làm ta Gia Gia 10 phần nổi nóng. Gia Gia rất ít nói với ta hắn công tác phương diện sự tình. Lần này lại đối ta đại thổ nước đắng. Kỳ thật, ta có thể rõ ràng, Gia Gia sở dĩ như vậy nói với ta, là đối tâm ta tồn một ít áy náy. Lần này tại cha lắp bon sự tình trên, lão gia tử không thể kịp thời cứu viện, hơi kém liền để chúng ta mấy người lưu tại nơi đó. Bởi vì gần nhất quan đạo hoạt động lại tương đối hung hăng ngang ngược. Mà tu vi của ta càng ngày càng tăng. Gia Gia nhìn ta trưởng thành rất nhanh. Liền không thế nào đem lực chú ý tại trên người ta. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối phó vừa nhốt trên đường. Sự tình phía sau, lão gia tử đều có hiểu rõ. Càng là biết ta đem kia Tô Bính Nghĩa phá tan đánh cho một trận. Lão gia tử cũng cảm thấy 10 phần hả giận, nói là nên đánh, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, bất quá cũng nhắc nhở ta về sau tận lực đừng lại như vậy lỗ mãng. Lần này cần không phải Vạn Phong lão gia tử cho ta giải vây, chỉ sợ ta cũng không tốt thoát thân. Vừa nhắc tới Vạn Phong đến, ta liền hỏi người này có thể tin cậy được hay không. Hắn đánh với ta nghe ta cao tổ ra sự tình. Ta muốn hay không cùng cao tổ gia nói một tiếng. Gia Gia nói Vạn Phong người này 10 phần đáng tin. Tại tổ điều tra đặc biệt thành lập mới bắt đầu, hắn là già nhất một nhóm tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Vì quốc gia vất vả cả một đời, đã về hưu hơn mấy chục năm. Đang đánh tiểu Nhật Bản thời điểm, từng theo ta cao tổ gia kề vai chiến đấu qua. Giết không ít Nhật Bản, không ít tu hành môn phái cao thủ. Làm tiểu Nhật Bản nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhiều năm trước, giữa bọn hắn giao tình cũng không tệ lắm, tính được là bằng hữu. Đi qua lão gia tử như vậy nói chuyện, ta an tâm. Xem ra hôm nào ta gặp được cao tổ gia thời điểm, rất có tất yếu cùng cao tổ gia nâng cái này Vạn Phần sự tình. Cùng lão gia tử lại nói một ít những chuyện khác, lại thảo luận một chút nhất quan đạo sự tình. Sau đó liền cúp xong điện thoại, vừa mới quải điệu, Lý Chiến Phong điện thoại liền đánh tới. Chính là muốn cái gì tới cái đó, ta đang muốn đi nghĩ đến tìm hắn đâu. Liền xử lý Điệp công tử sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,